chân đi hai hàng, nguyện thề non nước chẳng bao giờ lìa tan. Chuông đổ chùa xa chiều tan trường về, nàng chiều tôi lê lết cuối nèo đường đi, hai đứa dừng lại mi. Tôi nói đi nhẹ thôi, lần cuối gặp nhau tôi nói lớn, thương mãi nha em, anh thương em chân tình. Nếu duyên không thành, nàng ơi anh cắt tóc năm tầng màu đen. Nhưng ai đâu ngờ lời xưa đã chứng minh khi nàng trở chứng. Tôi đau buồn quá khi hay nàng đã đi theo một anh chàng. Tôi bèn lái hông đà ngồi nhấn hớt gà cho đừng nhớ người ta. Xe đang chạy nhanh bỗng tự nhiên đằng kia có một xe nó giọt ra, hút một cái âm. Phải chăng tình đời là dòng dây quan trai? Nếu vì tình yêu tôi có tội gì đâu, sao phải nằm nhà thương. Nằm đó mà nghe tim buốt giá, riêng bóng cô đơn thân tôi như cô hồn. Duyên nại không thành, đành xa nhân thế náo thân cửa nhà thương. Duyên nại không thành, đành xa nhân thế náo thân cửa nhà thương. Duyên nại không thành, đành xa nhân thế, cái chân hai hàng bị bột băng.